chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3687, chương 3597, đây là muốn đến võ. Vương Đại Đông đứng ở cửa sổ, nhìn lấy Khổng Trung Quốc hạ thân, cười nói, Khổng gia chủ, nào đó nơi này có một cái có thể để ngươi biến đến càng lớn biện pháp. Khổng Trung Quốc trên mặt tươi cười, nguyện nghe tường, nhiều bôi điểm tinh dầu. Khổng Trung Quốc mí mắt run rẩy, muốn ta tin ngươi. Cái quỷ, hắn cười gật đầu nói, tốt, ta nhất định sẽ thử một chút. Hắn hiện tại chỉ muốn đem Vương Đại Đông tên ôn thần này đưa đi. Tiểu đệ, đệ bôi tinh dầu, đây không phải đang hại hắn sao? Ta chỗ này thì có một bình, miễn phí tặng cho ngươi. Ngươi bây giờ bôi đi. Vương Đại Đông trong tay nhiều một bình tinh dầu. Khổng Trung Quốc mí mắt nhảy một cái. Tâm lý trong nháy mắt có 10.000 câu MMP. Vương Đại Đông cầm trong tay tinh dầu ném đến Khổng Trung Quốc dưới chân. Quét mắt một vòng trên giường lộ ra một đôi tròng mắt nói nữ nhân. Mỉm cười, Khổng Trung Quốc hiện tại đâm lao phải theo lao. Trên mặt không khỏi toát ra tinh mịn mồ hôi. Tiểu đệ, đệ bôi tinh dầu. Đây là muốn mệnh tiết tấu à? Nhanh điểm, ta nhìn ngươi bôi. Vương Đại Đông ra hiệu nói. Khổng Trung Quốc mí mắt run rẩy, rất không tình nguyện khom lưng nhặt lên mặt đất tinh dầu. Hắn tay đang run rẩy. Muốn không, ta vẫn là lần sau tại bôi a. Hào hứng chi bên trong đồ vật đến sớm làm. Vạn nhất hối hận làm sao bây giờ? Ta mẹ nó. Khổng Trung Quốc tức giận đến muốn chửi má nó. Ngươi nếu là không bôi, cũng là không cho ta Vương Đại Đông mặt mũi này. Vương Đại Đông khẽ cười nói. Khổng Trung Quốc cắn răng, quyết tâm liều mạng, mở ra nắp bình, gây mũi vị đạo nhất thời chui vào hắn trong mũi, để hắn không khỏi đánh một cái giật mình. Hắn run run rẩy rẩy đổ vào chính mình lòng bàn tay. Một thanh nhét vào chỗ của hắn, sắc mặt hắn biến hóa, là kẻ hung hãn, Vương Đại Đông nói ra, cười nhảy xuống cửa sổ. Khổng Trung Quốc đôi mắt âm trầm nhìn lấy cửa sổ, vội vàng đi dùng nước trôi tẩy, nhưng là không biết tính sao, đi ra nước đều là đá lạnh. Vương Đại Đông đem tay theo công tắc nguồn điện tiểu tùng xuống tới, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tinh dầu cùng nước lạnh càng phối nha. Khổng Trung Quốc cả người đều bi kịch. Hạ thân lạnh lẽo, xuyên mấy bộ y phục quần đều là như vậy. Hắn vội vàng theo chính mình tình nhân nhà đi ra. Bay thổi, phía dưới nhất thời để hắn cảm giác sảng khoái tinh thần, hắn vội vàng đuổi tới Khổng gia. Cầu kiến Khổng tuyên nhân, gia chủ, ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Khổng Trung Quốc trông thấy so hắn còn nhỏ một số Khổng tuyên nhân vội vàng thì một thanh nước. Mũi một thanh nước mắt quỳ trên mặt đất. Một cỗ tinh dầu vị đạo tràn ra tới. Khổng tuyên nhân hỏi chóp mũi vị đạo. Tinh thần chấn động, trao mày lên. Chuyện gì xảy ra? Khổng Trung Quốc khóc lóc kể lể nói. Cái kia Vương Đại Đông nửa đêm tìm tới ta. Hỏi cổ ra vị trí. Lúc chạy còn bức ta dùng tinh dầu bôi hạ thể. Gia chủ, ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Vương Đại Đông ương ngạnh. Khổng tuyên nhân không khỏi cả giận nói. Lúc này có người ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Gia chủ, tàng thư các bên kia có người vụng trộm đi vào bị nhị gia hiện. Khổng tuyên nhân trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, vội vàng nói. Mau tìm nhị gia đến. Còn có đi xem một chút chúng ta phái đi giám thị Vương Đại Đông người thế nào. Khổng Trung Quốc, nghe vậy, sắc mặt hơi sững sờ. Chỉ là hạ bộ cảm giác để hắn vô cùng không được tự nhiên. Ngươi đi về trước đi. Sự kiện này nào đó sẽ vì ngươi làm chủ. Khổng tuyên nhân đối với Khổng Trung Quốc nói ra. Khổng Trung Quốc lập tức mặt mày hớn hở rời đi. Được đến Khổng tuyên nhân bàn giao, hắn cũng yên lòng nhiều. Hắn lui ra ngoài không lâu, Khổng tuyên phú thì vội vội vàng vàng chạy đến. Đại ca, Khổng tuyên phú nói ra. Khổng Tuyên Nhân nhíu mày nói ra. Vương Đại Đông đi tìm Khổng Trung Quốc hỏi Cổ Gia vị trí. Ngươi suy nghĩ một chút, hắn đây là ý gì? Khổng Tuyên Phú đôi mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? ABC tiểu thuyết phóng bên trong cái kia cũng là Vương Đại Đông. Hắn biết chúng ta muốn đối phó Cổ Gia. Hắn hỏi đoán chừng là muốn đi báo tin đi. Ngươi nhưng có kế hoạch? Khổng Tuyên Nhân hỏi. Khổng Tuyên Phú cười lạnh nói. Vì đêm dài lắm mộng, ta hiện tại thì lên đường. Như thế rất tốt, ta trong nhà, chờ ngươi tin tức tốt. Khổng Tuyên Nhân sờ lấy chính mình ngắn ngủi râu ngắn. Khổng Tuyên Phú gật đầu trong tay. Lăng không vẫy chào, một thanh thước từ bên ngoài bay vào trong tay hắn. Đồng thời còn có một cuốn sách bay tới. Vòng quanh hắn thân thể biến mất tại Khổng Tuyên Nhân trước mắt. Lúc này, Vương Đại Đông sử dụng côn bằng biến. Độ cực nhanh chạy tới Cổ Gia địa phương. Cổ Gia gia tộc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Lấy trận pháp nổi tiếng tại cổ võ giới, nhưng tính cách quái gở, không có nhiều bằng hữu. Khổng Gia tính toán một người bạn, nhưng bọn hắn còn không nghĩ tới chính mình cái này bằng hữu bây giờ lại muốn tới tai họa chính mình. Cổ Gia vị trí thì ở vào Trung Nam Sơn. Mà Trung Nam Sơn giã là Hoa Quốc từ cổ tới Kim Danh Sơn. Mà Trung Nam núi ở chỗ đó ngay tại bây giờ Hoa Quốc nhanh bớt. Cổ Gia tại Trung Nam Sơn phía dưới không có tiếng tăm gì. Không phải rất nổi danh, nhưng cũng là nơi này không thể khinh thường đại gia tộc. Sắc trời tảng sáng, tại Cổ Gia đại trong trạch viện thì truyền tới từng tiếng trầm giọng nói gào rú. Nghe rất thống khổ bộ dáng. Cổ lão nguyên danh Cổ Tu, tại Cổ Gia địa vị gần với gia chủ, là lão trong đồng lứa người nổi bật. Nhưng từ khi 7-8 năm trước tại Thái Sơn bị không biết tên hắc khí xâm nhiễm, hội có phải hay không bệnh, gia thống khổ gào thét âm thanh, Cổ Gia trong đại viện người đều sớm đã thành thói quen, cũng không có cái gì bất mãn. Hàng năm có một đoạn thời gian đều là như vậy, còn lại thời gian đều Cổ Tu vẫn là rất bình thường. Cổ Gia gia chủ đương thời danh gia Cổ Khanh, tuổi tác tại 40 đến 50 ở giữa, tại cổ võ giả bên trong xem như người trẻ tuổi. Hắn ngay tại thư phòng xử lý gia tộc và phục hy bí cảnh bên trong một vài sự vụ. Lúc này lại có người vội vàng đến cửa, gia chủ. Khổng Gia Lỗ Nhị Gia đến nhà bái phỏng tới. Cổ Khanh mi đầu cau lại, nói, dẫn tới đại sảnh, nào đó lập tức tới ngay. Hắn thả ra trong tay sự tình, sau đó đi ra thư phòng. Lúc này Khổng Tuyên Phú đã ngồi đấy trong chính sảnh trên salon. Còn có người cho hắn dâng trà, cũng không có chút nào lười biếng. Cổ Khanh cười đi qua, vừa đi vừa nói. Khổng huynh, ngài thật đúng là một vị khách ít đến a. Khổng Tuyên Phú đứng dậy chắp tay cười nói. Nào đó vô sự không lên Tam Bảo Điện, mong rằng Cổ gia chủ thành toàn. Cổ Khanh ngồi xuống, nghe vậy đôi mắt nhảy lên. Hỏi, chuyện gì muốn Lỗ Nhị gia tự thân xuất mã? Cổ Khanh uống nước trà, rất là hiếu kỳ Lỗ Nhị gia không biết có chuyện gì. Khổng Tuyên Phú cười yếu ớt, từ xưa tiên lễ hậu binh, hắn cũng là làm quyết định này, nào đó muốn vào phục hy bí cảnh. Cổ Khanh bưng trà động tác trì trệ, rút tay về, liền phảng phất chén trà rất phỏng tay giống như, sắc mặt hắn kéo căng lên, thanh âm quạnh quẽ nói ra, sự kiện này nào đó không thể làm chủ, Lỗ Nhị gia vẫn là mời trở về đi. Hắn vươn tay làm ra thỉnh cầu làm. Khổng Tuyên Phú mỉm cười, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nói, muốn là nào đó càng muốn tiến đâu. Lỗ Nhị gia cái này là chuẩn bị muốn tới võ. Cổ Khanh mắt lộ ra hung quang nói ra, luận thực lực hắn không bằng Khổng Tuyên Phú, nhưng luận trận pháp hắn cũng không yếu. Khổng Tuyên Phú vẻ mặt tươi cười gật gật đầu, vẫn chưa cảm thấy sợ hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kìa,